mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Điêu Ngoa Tháng Như. Người tiểu cô nương này, lớn lên thật xinh đẹp, thế nào miệng cứ như vậy độc đây? Ngộ Không nhìn kia con gái xinh đẹp phản trào phúng. Ngươi nói người nào chửi độc đây? Hừ, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Nếu như không phải thổ báo tử, các ngươi vì cái gì gặp cái gì liền mua cái gì? Cô bé kia tức giận nói, tiểu cô nương, chúng ta thích làm gì đó là chúng ta sự tình, chẳng lẽ làm phiền ngươi sao? Ngộ Không cười lạnh nói, đương nhiên, làm phiền ta, ta Lâm Nguyệt như bình sinh thích nhất quản thấy ngứa mắt sự tình. Ngươi làm như vậy ta thấy ngứa mắt liền muốn quản. Tiểu cô nương nói, Ngộ Không vừa nghe nàng tự xưng Lâm Nguyệt như, nhất thời cả kinh, thầm nghĩ chính mình với cái này Lâm Nguyệt như thật đúng là có duyên. Ở ngoài thành không có gặp phải nàng, không nghĩ tới nhưng vẫn là ở trong thành gặp phải. Bất quá Ngộ Không trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là trong miệng lại không khách khí. Tiểu cô nương, xen vào việc của người khác bình thường cũng không có kết quả tốt. Đặc biệt là quản ta việc vớ vẩn, càng là phải xui xẻo. Xui xẻo, tại cái này Tô Châu trong thành, có thể để cho ta Lâm Nguyệt như xui xẻo người còn không tồn tại. Chỉ bằng ngươi, hừ, Lâm Nguyệt như tràn đầy ngạo kiều mà liếc xéo Ngộ Không nói. Kia trong ánh mắt rất có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Thật sao? Đáng tiếc ta không phải Tô Châu thành người, cho nên tiểu cô nương ngươi phải xui xẻo. Vừa nói, Ngộ Không thi triển một cái thủ đoạn nhỏ. Lâm đại tiểu thư dưới chân đột nhiên liền xuất hiện một cái vỏ dưa hấu. Sau đó nàng nhất thời về phía trước một người hầu, té chó gặm bùn, lấy Lâm Nguyệt như thân thủ. Đừng nói dưới chân có một cái vỏ dưa hấu, coi như là một cước có một cái cũng không sẽ ngã xuống. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác liền ngã xuống. Ngươi, là ngươi tái máy tay chân. A, ta muốn giết ngươi. Lâm đại tiểu thư nhất thời nổi điên mà đứng lên nhằm phía Ngộ Không. Ngộ Không vô tội nói, tiểu cô nương, ngươi kia chỉ mắt nhìn đến lúc đó ta động tay chân. Rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận có được hay không? Hừ, đừng mơ tưởng tranh cãi. Lâm Nguyệt như một cái nhảy vọt hướng Ngộ Không đá tới. Ngộ Không né người trốn một chút, tránh thoát tiểu cô nương công kích. Sau đó tại tiểu cô nương thân thể cùng nàng lần lượt thay nhau trong nháy mắt. Sử dụng ra một cổ hấp lực, nhất thời tiểu cô nương liền chủ động mà treo ở Ngộ Không trên người. Lượng cái cánh tay bao bọc Ngộ Không cổ, hai cái chân còn duy trì nhảy lên đá chéo tư thế. Ngộ Không lại phối hợp bày ra một cái hình dáng, nhất thời hai người giống như là đang nhảy múa ba lê. Lâm Nguyệt như cũng là bị cái này biến cố dọa sợ. Chính mình rõ ràng là muốn đá hắn, làm sao lại thành ôm ấp yêu thương? Mà còn hắn thật giống như lớn lên còn rất xoái. Phi, Lâm Nguyệt như ngươi đang suy nghĩ gì? Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn không mau một chút suy nghĩ thế nào giải trừ xấu hổ? Suy nghĩ lung tung cái gì nha? Bất quá Lâm Nguyệt như mặc dù kịp phản ứng, nhưng là thật sự là không biết rõ làm sao giải trừ xấu hổ nha. Mà Ngộ Không lại phạm hư, cũng cố ý giả bộ ngu, cứ như vậy, ngơ ngác, mà ôm Lâm Nguyệt như không nhúc nhích. Ngộ Không ca ca, các ngươi như vậy ôm chung một chỗ. Vậy, kia vị cô nương này chẳng phải là chỉ có thể gả cho ngươi. Lúc này, Triệu Linh Nhi mặt đầy khiếp sợ nói. Cái gì, để cho ta gả cho nàng? Không thể nào, Lâm Nguyệt như quát to một tiếng nhảy xuống. Ngộ Không cũng vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ, Linh Nhi muội muội. Ngươi chịu phong kiến tư tưởng đồ độc thật sự là quá lợi hại nha. Bất quá, ca ca ta thích, hỗn trướng tiểu tử, ngươi chờ đó bổn tiểu thư chính xác sẽ tìm ngươi tính sổ. Lâm Nguyệt như để lại một câu nói, liền như bay mà chạy trốn. Linh Nhi muội muội, ta không phải mới vừa cố ý, ta cũng không biết làm sao lại sẽ trở thành như vậy. Ngộ Không nhìn về phía Triệu Linh Nhi sắc mặt, nhìn nàng có tức giận hay không. Ta biết, đây là bà nội nói kia loại sự tình chỉ có giữa phu thê mới có thể làm. Một khi làm nhất định phải thành thân, cho nên, Ngộ Không ca ca, Linh Nhi trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là ngươi chính là phải cưới vị cô nương kia. Triệu Linh Nhi ngây thơ nói, không, Linh Nhi muội muội, trừ ngươi, đời ta sẽ không tái giá bất luận kẻ nào. Ngộ Không nói ra những lời này Ngộ Không mình cũng cảm thấy xấu hổ. Cái này lời nói dối. Nhưng là, Ngộ Không ca ca, nếu như ngươi không lập gia đình vị cô nương kia nói, nàng sau này thế nào biết người nha? Cho nên, Triệu Linh Nhi thật sự là quá hiền lành. Tốt Linh Nhi, chúng ta không nói trước những thứ này. Nhà đầu kia chính mình chạy mất, có lẽ chúng ta sau này lại cũng không gặp được nàng. Chờ đến gặp phải rồi hãy nói. Ngộ Không chỉ có thể nói. Sau đó, hai người tại Tô Châu Thành tìm một nhà lữ điếm ở. Còn như Triệu Linh Nhi những vật phẩm kia, phần lớn bị Ngộ Không tiện tay phân tán đi ra ngoài. Chỉ có số ít cái thể sử dụng cho Triệu Linh Nhi lưu lại. Ngày thứ hai, hai người chuẩn bị du lãm một phen Tô Châu Thành, sau đó cứ tiếp tục đi đường. Bất chi bất giác, hai người tới một cái đường lớn, phát hiện có một cái địa phương vây đầy người. Ồ, có lôi đài. Ngộ Không phát hiện giữa đám người lôi đài, cũng phát hiện trên lôi đài Lâm Nguyệt Như. Lúc này Lâm Nguyệt Như chính ở trên lôi đài đại phát thần uy, đem một cái tráng hán tam quyền lưỡng cước liền đánh xuống. Hoa, thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là rừng minh chủ thiên kim. Xem ra chúng ta cũng không cần trên lôi, ngay cả lôi mãnh đều bị đánh bại, còn có ai là rừng thiên kim đối thủ nha. Ta phải nói, nữ nhân nên ôn nhu nhiều chút. Lợi hại như vậy nữ nhân lấy về nhà còn không tương đương với cưới trở về một cái cọp cái nha. Cho nên ta xin khuyên các vị, đều nghĩ lại mà đi. Theo trên lôi đài đại hán bị Lâm Nguyệt Như đánh xuống lôi đài, người phía dưới bày nghị luận ầm ĩ, than thở cũng có, lắc đầu cái này cũng có. Ngộ Không ca ca, trên đài cô nương kia không phải là hôm qua chúng ta gặp phải cô nương kia sao? Xem ra nàng với Ngộ Không ca ca thật là có duyên phận. Trải qua một đêm suy nghĩ, Triệu Linh Nhi phảng phất nghĩ thông suốt giống nhau nói. Ngộ Không lại cười nói, Linh Nhi muội muội, người ta đây là tỷ võ cầu hôn đây. Xem ra người ta căn bản cũng không có đem hôm qua sự tình thả tại tâm lý. Huống chi ta tâm lý chỉ có ngươi, cho nên chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Ngộ Không đây là dục cầm cố túng, trên miệng nói rời đi, tay cũng kéo Triệu Linh Nhi uốn người liền đi. Nhưng là hắn lại cố ý thi triển thần thông đưa tới Lâm Nguyệt Như chú ý. Quả nhiên, Lâm Nguyệt Như thấy hắn sau, nhất thời giận dữ, ngay sau đó liền hô lớn. Tiểu tặc, ngươi hôm qua kiêu ngạo như vậy, hôm nay có dám cùng bổn tiểu thư đánh một trận? Ngộ Không làm bộ như không có nghe được, tiếp tục đi tới, nhưng là Lâm Nguyệt Như lại nhảy xuống lôi đài, một kiếm đâm về phía hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.